Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ, chương 10, chỉ hắc vi bạch, góc truyện audio.com, chà thế nào bỏ được nếu đã biết rõ đúng sai, Hạ Bá Nhiên cũng không thể thiên vị đến mức không thể nhìn, lập tức giúp Hạ Chỉ Uyển đứng lên, cũng không đáp ứng thỉnh cầu của Hạ Chỉ Uyển. Việc này sai không ở ngươi, Hạ Bá Nhiên nhìn về phía Hạ Phù Dung, Phù Nhi, ngươi cũng biết sai, Hạ Bá Nhiên quát khẽ một tiếng, Hạ Phù Dung sẽ không chống đối, liền quỳ xuống. Phù Nhi biết sai rồi. Sai ở chỗ nào, Hạ Bá Nhiên hiển nhiên không thể dễ dàng buông tha Hạ Phù Dung như vậy, nếu không, không có cách nào trả lại công bằng cho Hạ Chỉ Uyển. Nữ nhi, Hạ Phù Dung khẽ cắn môi, nói rằng, nữ nhi thứ nhất là, không, nên ham chơi tùy hứng, không nên cùng với muội muội đến Tĩnh Quốc tử. Hai là không nên gặp phải việc nhỏ, liền kinh hoàng, còn lỡ tay ngộ thương muội muội. Hạ Phù Dung tuyệt đối không chịu thừa nhận, nàng là cố ý hạ tử thủ, ước gì Hạ Chỉ Uyển chết đi. Ba là không nên ở dưới tình huống thần trí mơ hồ, nói lung tung, làm hại cha hiểu lầm muội muội, kỳ thực ta cũng không có ý như muội muội nói trước đó. Nghe thấy Hạ Phù Dung vẫn còn dối trá, Hạ Chỉ Uyển lạnh lùng nhìn Hạ Phù Dung. Nếu như thứ thì cũng không phải muốn đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người của ta. Như vậy lúc thứ thì biết cha hiểu lầm ý tứ của ngươi, vì sao ngươi không hướng cha giải thích rõ, trái lại vừa rồi một mực chắc chắn, sai lầm ở ta. Chấm, muội muội, ngươi đừng nóng giận, tỷ tỷ thực sự sai rồi. Ta đó là hồ đồ, ta ăn nói vụng về, muốn cùng cha giải thích lại không biết giải thích thế nào, càng sợ muội muội hiểu lầm ta. Cho nên ta càng nói càng sai, nói nhiều sai nhiều. Muội muội, ngươi liền tha thứ cho ta đi, cha ta thực sự không phải cố ý, được rồi, sự tình dừng ở đây. Phù Nhi, ngươi đã là một người ăn nói vụng về, thì hẳn là càng nên tu thân dưỡng tính, đọc thuộc thật tốt thi thư lễ ký, phạt chép nữ giới, cấm túc một tháng. Quan trường biến đổi liên tục càng thêm phức tạp, Hạ Bá Nhiên đều đã tham dự qua, hai nữ nhi này trong lúc đó náo loạn chuyện gì, Hạ Bá Nhiên làm sao có thể không rõ ràng. Một là đích nữ của mình, người còn lại cũng được xem như ái nữ của mình. Sai ở Phù Nhi, nhất định phải phạt, chỉ là sự tình không nên làm lớn chuyện, đây cũng coi như là cảnh cáo răn đe một chút. Vâng, cha, Hạ Phù Dung tuy rằng bất mãn, cũng không dám phản bác nữa. Hạ Chỉ Uyển đối với kết quả này, coi như thỏa mãn. Hạ Bá Nhiên cưng chiều Hạ Phù Dung 14 năm, ngày hôm nay có thể phạt Hạ Phù Dung cũng coi như là tiến bộ rất lớn. Bất quá, không sao cả, sau này nàng sẽ làm cho số lần Hạ Bá Nhiên trách phạt Hạ Phù Dung, chậm rãi tăng, càng ngày càng nhiều lần. Thu Di Nương thấy Hạ Phù Dung mặt mũi ấm ức trở về, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, nương, Hạ Phù Dung khóc lóc thảm thiết đem chuyện tình trong thư phòng, nói một lần. Thu Di Nương sau khi nghe xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Hạ Phù Dung. Ngươi làm việc này không được, nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Ngươi nghĩ muốn hại Hạ Chỉ Uyển, bôi đen Hạ Chỉ Uyển là có thể. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể bị Hạ Chỉ Uyển phát hiện, nếu như không có bản sự này, ngươi liền đàng hoàng lấy lòng Hạ Chỉ Uyển đi. Người đem lời của nương, đều trở thành gió thoảng bên tai sao. Thế nhưng ta cũng không ngờ rằng hôm nay Hạ Chỉ Uyển, sẽ hùng hổ dọa người như thế đâu. Hơn nữa Thanh Hà không phải nói, Hạ Chỉ Uyển đã đáp ứng nhận sai rồi sao. Góc truyện audio.com, chuyện xảy ra đột nhiên, nàng căn bản cũng không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là phản bác, ai biết cuối cùng sai lầm đều bị đẩy trở lại trên người của mình. Hơn nữa nương, ngươi cũng hiểu được ta so với Hạ Chỉ Uyển không bằng, cho nên những chuyện quan trọng có thể bắt nàng ta làm hay sao? Hạ Phù Dung ủy khuất chết mất, trong lòng khổ sở cực kỳ. Cách chương.